Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 19, 3 điểm. Cha, thấy cảnh này thời điểm, lão bà tước thứ tử cũng nhịn không được nữa. Bò tới quan tài bên trên, liền lên tiếng khóc lớn bắt đầu. Lão bà tước trưởng tử nhướng mày. Hắn bất động thanh sắc đi tới đệ đệ của mình bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ mình bả vai về sau. Lúc này mới quay người đối Mary nói ra. Mời điện hạ thứ lỗi. Peter bởi vì cái chết của cha. Thất thố. Mary nhìn lấy cái kia trong quan tài máu tươi. Từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu. Huyết dịch là như thế mới tươi. Không có bất kỳ cái gì ngưng kết cảm giác. Mấu chốt. Bắp thịt cũng không có cứng ngắc. Liền như là mới chết đi. Mẹ Ellen đã từng dạy qua tri thức. Ở Mary nhìn về phía thi thể thời điểm, một chút xíu từ não hải bên trong hiển hiện. Sau đó, nàng nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt bên trong có không thể tin, ảo tưởng là đẹp tốt, hiện thực là tàn khốc, nhưng có lúc hiện thực xa so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Tần Nhiên sờ lên chưa thành năm vương nữ đỉnh đầu, chỉ quan tài, tiếp tục nói ra. Ở chúng ta tiến đến trước đó không lâu, người nơi này là sống. Hắn bởi vì tâm tình khẩn trương, mà không ngừng ở chỗ này dạo bước. Nhưng cái này không có chút nào chậm hiểu hắn khẩn trương. Tương phản, phía ngoài hết thảy, để hắn càng phát bất an. Hắn có chút hối hận, nhưng lại không cách nào quyết định liều mạng. Một lần, nhất là khi hắn ở khí tức vô hình bên trong nằm dạp trên mặt đất thời điểm. Hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn cần muốn tìm một điểm an ủi. Vừa lúc chính là nơi này liền có rượu loại, phi thường thích hợp thư giãn lấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn không chút do dự gỡ ra bình cách, đem bình bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, con của hắn tiến đến, mặt quay về phía mình con trai. Hắn vẫn như cũ không biết làm sao, mà con của hắn lại sớm đã nội tâm chắc chắn, trừ chết bên ngoài, còn có chuyện gì có thể được xưng là sự tình đâu? Không có, mà khi liên quan đến mình tử vong thời điểm, có thể sống xuống dưới, lại là trọng yếu đến cỡ nào? Trọng yếu đến thân tình cũng biến thành không quan trọng. Tần Nhiên âm thanh lạnh nhạt, nhưng tự thuật sự tình lại làm cho người có chút vô pháp tiếp nhận. Hoặc là có thể nói là, không rét mà run. 2567 các hạ, ngài đang nói cái gì đâu? Ta cha, chết sớm, như thế nào lại phát sinh ngài nói những cái kia? Lão bà tước trưởng tử tức giận gào thét. Ở thời điểm này, đối phương biểu hiện đúng vậy một vị dũng giả. Bởi vì, đối phương đối mặt một vị một người địch một quân cường giả lúc. Duy trì vốn có dũng khí, đáng giá ngợi khen, nếu không phải ngoài mạnh trong yếu liền tốt. Ở Tần Nhiên ánh mắt quét tới thời điểm, đối phương lập tức lần nữa khúm núm. Thật có lỗi, 2567 các hạ, ta bởi vì cái chết của cha, té xuống đất bình rượu nát, ngươi không có càng nhiều thời gian chỉnh lý. Cho nên, ngươi đưa nó nhóm toàn bộ giấu ở quan tài phía dưới. Vì che giấu mùi rượu, ngươi cố ý đem cung phụng rượu đem ra, bày tại chỗ dễ thấy nhất. Để tiến vào người tới chỗ này, liếc mắt liền thấy được, theo bản năng cho rằng, mùi rượu là từ nơi đó truyền đến. Tần Nhiên cắt ngang lời nói của đối phương nói, ta không biết rõ ngài đang nói cái gì. Lão ba tước trưởng tử lại một lần gầm nhẹ, lần này, đối phương bởi vì cái này tiếng gầm nhẹ mà mặt ánh mắt dữ tợn bắt đầu. Không biết rõ, không sao. Đem lão bá tước tay lấy ra, ngươi có thời gian xử lý bình rượu mảnh vụn, nhưng ngươi không có thời gian vì cha của ngươi thay xong y phục. Nhiều nhất đúng vậy cầm một kiện ngoại y che chắn, nhưng hắn áo lót quần áo bên trên, bị kiếm đâm xuyên dấu vết vẫn là sẽ lưu lại. Còn có điểm trọng yếu nhất, kiếm của ngươi, ngươi xác nhận kiếm của ngươi lau sạch sẽ rồi sao? Ngươi lau sạch máu tươi. Nhưng ngươi có thể cải biến lưu tại Will lão bá tước trên người kiếm ngân sao? Tần Nhiên âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng tại dạng này lạnh nhạt âm thanh bên trong, lão bá tước trưởng tử lại tốc tốc phát run bắt đầu. nhất là khi lão ba tức thứ tử từ quan tài bên dưới tìm được phá nát bình rượu, đem lão bá tước tay cầm lên, từ ngoại y bên dưới thấy được kiếm ngân lúc, huynh, huynh trưởng, có thể làm cho ta nhìn một chút kiếm của ngươi sao? Lão bá tước thứ tử nói như vậy lấy, âm thanh run rẩy, cứ thế tại lắp bắp, ngươi tin tưởng một ngoại nhân, không tin ta sao, ta tựa như ca ca. Lão bá tước trưởng tử gầm lên, đối mặt với huynh trưởng giống to. Thứ tử rõ ràng thần sắc sững sờ. Sau đó, ngay tại cái này sững sờ thời điểm, lão bá tước trưởng tử trực tiếp rút ra trường kiếm. Keng, vang dội trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bên trong, mang theo nhàn nhạt vết máu kiếm nhận, cứ như vậy gác ở lão bá tước thứ tử trên cổ. Lão bá tước trưởng tử nắm kiếm, núp ở đệ đệ của mình sau lưng. Vì cái gì, lão bá tước thứ tử nhìn lấy trên lưỡi kiếm nhàn nhạt vết máu. Phảng phất toàn bộ linh hồn của con người đều bị rút lấy. Hắn thấp giọng nỉ non. Vì cái gì, ngươi có biết không, đạo vừa mới cha muốn làm gì, hắn phải dùng chính hắn cùng ta. Đến khẩn cầu điện hạ khoan dung, mà hắn đem toàn bộ uyêu quận để lại cho ngươi. Vì cái gì, ta cũng muốn hỏi một chút, vì cái gì ta làm nhiều như vậy. Mỗi một sự kiện đều là đàn tinh cực lo. Nhưng ngươi thì sao? Hưởng thụ lấy ta cùng cha mang cho ngươi hết thảy, có thể không buồn không lo sinh hoạt, gặp rắc rối, mỗi một lần đều cần ta cùng cha ra mặt vì ngươi giải quyết. Chỉ có như vậy ngươi, vậy mà để hắn ở một khắc cuối cùng, đem Will quận để lại cho ngươi. Lão bá tước trưởng tử xông lấy đệ đệ của mình giống giận. Sau đó, hắn nhìn về phía Mary, điện hạ, xin ngài tránh ra. Cũng xin ngài để 2567 các hạ. Đừng xuất thủ, ta muốn rời đi nơi này. Chỉ cần ta có thể rời đi nơi này, ta liền sẽ thả Peter. Lão bá tước trưởng tử dạng này hô hào. Theo bản năng, chung quanh phương Nam những người lớn tránh ra đường. Mary, tần nhiên lại động cũng không động. Chưa thành niên vương nữ cau mày. Ánh mắt mang chán ghét nhìn lấy lão bá tước trưởng tử. Tần nhiên thần sắc thì không có một chút xíu biến hóa. Ta cho rằng ngươi sai lầm 3 điểm. Thứ nhất, ngươi cha mang theo ngươi đi thỉnh cầu Mary khoan dung. Ở vào ổn định cục diện, Mary sẽ không đúng nghĩa nghiêm trị các ngươi. Nhiều nhất đúng vậy đem bọn ngươi giam giữ. Mà đã mất đi các ngươi hai cái. Chỉ còn lại thứ tử Will gia tộc. Hiển nhiên là một tảng mỡ dày. Các vị ở tại đây khó tránh khỏi sẽ động tâm. Chỉ cần bọn hắn nhất động tâm, lấy đệ đệ ngươi phản ứng, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Bốn phía tìm xin giúp đỡ, tiếp theo bị bốn phía từng bước xâm chiếm. Sự tình rất tự nhiên sẽ truyền đến Mary tai bên trong. Bất luận là Mary tính cách, hay là vì phương Nam ổn định, Mary có cực lớn có thể sẽ thả ngươi cha, hoặc là ngươi đi ra. Tần nhiên giọng nói nhàn nhạt. Khiến cho lão bá tước trưởng tử cầm kiếm tay run rẩy bắt đầu. Ở nhất thời xúc động dưới, hắn cũng không nghĩ tới những thứ này. Mà đến lúc này, coi như là nghĩ đến, hắn cũng chỉ còn sót hối hận. Cắn răng, lão bá tước trưởng tử thở hổn hển, đệ nhị đâu? Lão bá tước trưởng tử có chút không cam lòng hỏi. Hắn muốn phải biết mình còn phạm sai lầm gì. Đệ nhị, ngươi cầm đệ đệ của ngươi làm con tin. Nhưng hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thoại âm rơi xuống, tần nhiên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Lão bá tước trưởng tử thất kinh. Nhưng không có chờ hắn có hành động thời điểm, tần nhưng đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Xoạt, bởi vì cấp tốc tiến lên mà bay múa quạ vụ áo khoác, chậm rãi rơi xuống. Lão bá tước trưởng tử không thể tin được nhìn lấy rỗng tách bàn tay. Một đầu tơ máu từ hắn chỗ cổ tràn ra khắp nơi ra. Phốc, máu tươi phun tán, đầu lâu bay lên cao cao, trùng điệp rơi xuống. Thứ ba, ngươi đánh giá quá cao thực lực của mình. Theo tay run một cái, trên lưỡi kiếm máu tươi thẳng tắp trên mặt đất vẽ ra đỏ tươi một nói. Chẳng biết lúc nào trở về Mary bên cạnh tần nhiên. Chậm rãi nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.